đợi cho những ánh sáng trắng tràn vào đến trên người thần vương Lộ Tây Pháp. Ngay sau đó lập tức khí tức của hắn liên tục gia tăng, ánh sáng trắng trên người càng phát ra chói mắt, từ xa nhìn lại quả thực giống như mặt trời. Đây là quang minh tế tự thuật tiếng tăm lừng lẫy của thần giới, nói tránh ra thì chính là tà thuật, dựa vào thủ hạ hy sinh sinh mệnh nguyên khí để thăng thực lực của một mình Lộ Tây Pháp hắn. Vô Nhai lão nhân ở nơi xa quan chiến nhịn không được mở miệng nói. Ma tổ ở một bên cười lạnh, cái gì là tà thuật chính thuật chứ? Những người này đều bị tiểu tử họ Diệp kia tiêu diệt từng bộ phận, còn không bằng là hiến tế toàn bộ thực lực cho Lộ Tây Pháp, nói không chừng còn có sức liều mạng một trận. Hắc hắc, Lộ Tây Pháp này đoán chừng cũng không nghĩ ra, chỉ là một tên tiểu tử thế tục vậy mà có thể bức bách hắn tới trình độ như vậy, kiệt kiệt. Vô Nhai lão nhân thấy ma tổ bật cười không khỏi khẽ trao mày. Ma tổ, chúng ta có phải cũng nên ra tay giúp hắn một chút hay không? Ma tổ cười khẳng khặc, Vô Nhai, ngươi không khỏi quá xem trọng tiểu tử kia rồi. Lộ Tây Pháp ngay cả chiêu thức lợi hại như quang minh tế tự cũng lôi ra dùng, cho dù không giết chết tiểu tử kia thì cũng đủ để bức hắn phải lôi ra toàn bộ át chủ bài. Chúng ta không bằng trước tiên cứ theo dõi kỳ biến là được. Huống chi bốn phía còn có mấy chục vạn quân đội thế tục cũng đâu thể khinh thường. Vô Nhai lão nhân nghe được điều này chân mày lập tức nhíu lại chặt hơn, bởi vì cái gọi là môi hở răng lạnh. Nếu như Lộ Tây Pháp thực sự thất bại, đón lấy nhưng là đến lượt chúng ta, vẫn không nên khinh thường thì tốt hơn. Ma tổ lập tức có chút không kiên nhẫn đang muốn mở miệng phản bác, thì trên đỉnh Hoa Sơn chuyển tới một tiếng vang, lại là Diệp Trần và thần vương Lộ Tây Pháp đã giao thủ lần nữa. Đang ở trong trạng thái được nhiều cường giả thần giới trào chống, khí tức của Lộ Tây Pháp đột nhiên gia tăng lên mấy lần, gần như đã đến rất gần với thực lực của cường giả ở cảnh giới hóa thần. Lộ Tây Pháp liền giơ cao quyển trượng trong tay, tận thế thẩm phán. Hào quang chói sáng bao phủ toàn bộ đỉnh Hoa Sơn vào trong, dường như muốn thôn phệ hết thể mọi thứ trên đời, giống như cảnh tượng của ngày tận thế. Ầm một tiếng, quyền trượng rơi xuống lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, hung hăng rơi xuống trên đỉnh đầu của Diệp Trần. Chết đi, hừ. Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, chỉ kịp nâng Tử Quỳnh kiếm trong tay lên, ra sức ngăn cản. Ầm một tiếng, một đạo tiếng vang qua đi, cả người Diệp Trần trực tiếp mang kiếm bay ngược ra đằng sau, bị lực lượng mạnh mẽ đập xuống rơi vào bên trong dãy núi phía dưới, lập tức tạo thành một cái hố sâu rất lớn. Ầm, cả ngọn núi cao hơn ngàn trượng vậy mà trong nháy mắt sụp đổ, xung quanh nhấc lên một đám mây hình nấm cao tới vài trăm thước, giống như vừa mới bị bom nguyên tử công kích xong. Thật là khủng khiếp. Bốn đội quân Ha Hạ ở xung quanh thế cảnh này lập tức thi nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Một kích chi uy vậy mà hủy đi một ngọn núi lớn cao cả ngàn mét, thần tiên trong thần thoại cổ đại chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Tiếp đó thì mọi người lại bắt đầu lo lắng, Diệp Soái không có bị làm sao chứ? Bành một tiếng, loại suy nghĩ này vừa dâng lên trong đầu của mọi người thì lại có thêm một tiếng vang. Những tàn tích của ngọn núi bị Lộ Tây Pháp phá hủy đột nhiên dâng lên, và rồi một đạo ánh sáng màu tím bay thẳng lên bầu trời. Muốn giết ta, người còn chưa đủ tư cách. Nương theo giọng nói lạnh lùng vang lên, bên trong hào quang màu tím xuất hiện một đạo thân ảnh thiếu niên gầy còm, chỉ là trên người vết máu loang lổ, hiển nhiên một kích vừa rồi cũng làm hắn bị thương. Hử, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể đỡ được bao lâu? Lộ Tây Pháp nhìn Diệp Trần nhanh như vậy đã đứng lên lần nữa thì lập tức quát to một tiếng, lại tiếp tục công về phía Diệp Trần. Lộ Tây Pháp là bởi vì nhận được tế tự của các cường giả thần giới khác cho nên tu vi mới có thể đột nhiên tăng vọt. Nhưng loại lực lượng này dù sao không phải của mình cho nên không cách nào kéo dài thời gian. Hắn cần chính là tốc chiến tốc thắng. Lại công kích liên tiếp hơn 10 lần, hơn nữa từng chiêu hung hãn bá đạo không chút lưu tình. Tuy nhiên Diệp Trần dường như có chút sợ không còn đối kháng chính diện với hắn, chỉ lợi dụng không gian pháp tắc không ngừng trốn tránh. Dần dần Lộ Tây Pháp lập tức có chút gấp gáp, đối phương rõ ràng là muốn chơi chiến đấu tiêu hao với hắn, chờ đến khi hiệu quả của quang minh tế tự thuật biến mất thì ưu thế của hắn cũng không còn sót lại chút nào. Tiểu tử, ngươi chỉ biết tránh thôi sao? Lộ Tây Pháp tức giận quát tháo ầm ĩ, mà Diệp Trần căn bản không thèm để ý, vẫn không có đối kháng chính diện với hắn. Mắt thấy thực lực của mình bắt đầu có xu thế giảm xuống, Lộ Tây Pháp bỗng nhiên hét to một tiếng, ngược lại hướng chân núi Hoa Sơn mà phóng đi. Ta không giết được ngươi, vậy trước tiên thì giết sạch bọn người dưới núi. Lấy tốc độ bây giờ của Lộ Tây Pháp trong nháy mắt đã vọt ra ngoài mấy chục dặm, nhào thẳng tới nhóm người Dịch Sơn Hà và Tiêu Nhược Hy. Bạch! Một bóng người trên khung trung lấp lóe liên tiếp mấy lần như thiểm điện ngăn ở trước mặt Lộ Tây Pháp, bỗng nhiên chính là Diệp Trần. Người muốn chết, hai mắt Diệp Trần đỏ lên, nâng cao Tử Quỳnh kiếm chém xuống. Lộ Tây Pháp không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, giơ quyển trượng trong tay lên nghênh tiếp lên đón hay. Ầm một tiếng, sau khi Tử Quỳnh kiếm va chạm với quyển trượng vàng óng thì lập tức phát ra tiếng nổ rung trời. Dưới làn sóng năng lượng cường đại, những ngọn núi trong ngàn mét xung quanh nháy mắt toàn bộ sụp đổ, thậm chí ngay cả không gian dường như cũng phát sinh bóp méo. Qua một lúc lâu, mọi người mới thấy được rõ ràng tình huống trong chiến trường một lần nữa. Đã thấy Diệp Trần bay ngược ra ngoài, chết đi. Mặt mũi Lộ Tây Pháp đầy vẻ hưng phấn, không đợi Diệp Trần đứng vững bước chân đã lao tới lần nữa. À, đội quân mấy chục vạn vây xem ở chung quanh tất nha, tất cả đều thi nhau kinh hô, có người thậm chí còn không dám nhìn. Diệp Soái sẽ thua sao? Ngay vào lúc tất cả mọi người đang chìm dần vào tuyệt vọng, bỗng nhiên một giọng nói lạnh lùng vang trọng cả đất trời. Nghịch sinh bách chuyển, oanh! Diệp Trần vốn đã rơi vào tuyệt cảnh, trên người đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức cực kỳ cường hãn, kiếm mang màu tím càng là xông thẳng tận trời. Cái gì? Lộ Tây Pháp phát giác được khí tức trên người Diệp Trần biến hóa, lập tức hai mắt trợn lên thật to, trong sự ngạc nhiên và nghi ngờ còn mang theo vẻ không cam lòng. Đây là không có khả năng. Trong lòng Lộ Tây Pháp hò hét, đồng thời thi triển một kích mạnh nhất của mình. Hai đạo thân ảnh giống như hai vị thần lần nữa hung hăng va chạm vào nhau. Toàn bộ chung quanh của núi Hoa Sơn đã hoàn toàn biến thành một vùng phế tích, thậm chí một số mảnh đá vụn bị bắn tung tóe ra bên ngoài mấy chục dặm, cuối cùng rơi xuống như mưa đá. Người nào thắng vậy? Mọi người vây xem chung quanh, từng người tất cả đều gắt gao nhìn vào chằm chằm. Mảnh chiến trường là một mảnh hỗn độn không chịu nổi. Chỉ thấy hào quang sáng chói hạ xuống, hai thân ảnh trên không trung vẫn hiên ngang đứng đó, ai cũng không ngã xuống, giống như lực lượng ngang nhau. Khục khục. Sau khi Lộ Tây Pháp ho khan một lúc, vẫn là khuôn mặt khó có thể tin. Ngươi đây là bí thuật gì? Thực lực của ngươi tại sao lại tăng lên nhiều như vậy? Diệp Trần thuận tay vỗ bụi bặm trên người cười lạnh. Thủ đoạn của ta, ngươi làm sao có thể phỏng đoán? Lộ Tây Pháp đầu tiên là sững sờ, sau đó cười khẳng khặc. Cho dù là thi triển bí thuật, thực lực của ngươi chẳng qua cũng chỉ tương đương với ta mà thôi. Ngươi cho rằng ngươi giết được ta sao? Thật sao? Diệp Trần khóe miệng nhếch lên, nghịch sinh bách chuyển, nhị chuyển, tam chuyển. Sau khi giọng nói của Diệp Trần rơi xuống, khí tức trên người hắn đột nhiên lại một lần nữa được kéo lên. Cái gì? Thần Vương Lộ Tây Pháp quả thực không thể tin được tất cả những gì mình đang chứng kiến. Trong nháy mắt, khí tức của Diệp Trần vậy mà một lần cử động vượt qua hắn, thậm chí đến ngay cả hắn cũng vì đó mà rơi vào tình trạng nhịp tim đập loạn. Không, ta không tin. Trên đời này tại sao có bí thuật nghịch thiên như thế được? Lộ Tây Pháp không cam lòng giống to một tiếng, lần nữa sử xuất ra một kích mạnh nhất của mình. Tuy nhiên lần này Diệp Trần ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên chút nào, trực tiếp thuận tay chém xuống một kiếm. Khí thế hào hùng của Thần Vương Lộ Tây Pháp lại bị một kiếm của Diệp Trần chém bay ra ngoài, đồng thời mạnh mẽ chém nát một ngọn núi lớn cao tới ngàn mét. Cái này, tất cả mọi người trông thấy cảnh này thì lập tức đều trợn tròn con mắt, há hốc cả mồm. Vẻ mặt của mười mấy cao thủ thần giới vàng như đất, ngay cả cao thủ ba giới Ma Tiên Yêu đang ở trong trạng thái quan khán cũng tương tự, vẻ mặt đều biến đổi. Diệp Cuồng Tiên này làm sao lại cường đại tới vậy được? Không nghĩ tới thực lực kẻ này so với mấy tháng trước đó lại cường đại lên nhiều như thế. Xem ra, ngay cả Thần Vương Lộ Tây Pháp cũng không phải đối thủ của người này. Cứ tiếp tục như thế thì những cao thủ này của thần giới sợ là sẽ bị tiêu diệt toàn bộ mất. Mà cùng lúc đó, sau khi một kiếm của Diệp Trần chém bay, thì Tử Quỳnh kiếm đã vung lên, lần nữa đuổi theo. Thể sống chết bảo vệ Thần Vương đại nhân. Những cường giả của thần giới kia vốn nguyên khí đại thương, trông thấy cảnh này từng tên giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, nhào đầu về phía Diệp Trần. Sinh mệnh nhiên thiêu thuật. Mười mấy cường giả thần giới mắt thấy Thần Vương sau khi thi triển bí thuật vẫn không phải đối thủ của Diệp Trần, đoán chừng tự biết tài kiếp hôm nay khó thoát, từng tên vậy mà lấy sinh mệnh nhiên nhiều thuật điên cuồng khởi xướng một kích cuối cùng đánh về phía Diệp Trần. Một kích liều chết của mười mấy cường giả cảnh giới Nguyên Anh làm cho thiên địa cũng vì đó mà biến sắc. Toàn bộ trời xanh đều bị tia sáng chói mắt kia che lại, cho dù đám người thần long vệ ở cách bên ngoài hơn 10 dặm cũng cảm nhận được cái loại cảm giác nóng bỏng và khí tức làm cho người ta phát run. Không khoa trương chút nào, các cường giả của thần giới này tùy tiện lấy một người trong đó ra cũng đủ quét ngang cả một nước. Dưới tình huống không có sử dụng vũ khí hạt nhân cỡ lớn thì chính là trăm vạn quân đội, cũng không có biện pháp nào bắt bọn hắn. Mà lúc này các cường giả này lại để cho thế tục phải ngưỡng vọng, lại lấy một loại phương thức đồng quy vu tận hướng Diệp Trần khởi xướng công kích theo hình thức tự sát tập thể. Tuy nhiên, trong mắt Diệp Trần hành vi của những người này dường như cũng không tạo ra chút dao động nào. Một bầy kiến hôi, không biết tự lượng sức mình. Phanh! Diệp Trần không lùi mà tiến tới vọt thẳng vào trong đám những cường giả thần giới này, tay trái vung quyền tay phải vung kiếm, bành bành bành. Diệp Trần quả thực giống như một chiếc xe tăng hình người ủi tới, nhưng nơi đi qua, những cường giả thần giới kia hoặc là bị một kiếm của Diệp Trần chém thành hai khúc, hoặc là trực tiếp một quyền đánh cho nổ tung. Chỉ chốc lát công phu, Diệp Trần đã dễ dàng giết chết hơn 10 tên. Ta đến. Trong những cường giả thần giới còn lại, bỗng nhiên có một ông lão râu tóc bạc hết, mặc áo bào trắng. Hóa ra người này chính là Đại Tế Ti ở trong thần giới, có địa vị gần với thần vương Lộ Tây Pháp. Thực lực chẳng những không ở dưới Lộ Tây Pháp, thậm chí là nói về lý lịch so với Lộ Tây Pháp còn lớn hơn khoảng 100 tuổi. Hải Gia Tư, người bạn trung thành nhất của ta, ra đi. Sau khi ông lão áo bào trắng ngâm sướng một hồi, trong tay áo rộng lớn đột nhiên phát ra một đạo ánh sáng yêu dị, sau đó tạo thành một cái vòng xoáy quỷ dị như lỗ đen, rõ ràng là một loại pháp bảo không gian. Ầm một tiếng, bỗng nhiên một con quái vật khổng lồ từ bên trong pháp bảo không gian này bay ra. Ngoao nhìn kìa, long, lại là long. Đội quân Hoa Hạ ở nơi xa vây xem lập tức thi nhau chỉ vào cảnh tượng trên không trung mà hô to. Chỉ thấy con quái vật khổng lồ kia toàn thân đều có vảy giáp màu đen, nó dài khoảng chừng vài trăm mét, cực kỳ giống với một con rồng trong truyền thuyết của thần thoại phương Tây. Hống! Sau khi con rồng khổng lồ màu đen xuất hiện, lập tức phát ra tiếng gầm thét nhào về phía Diệp Trần. Vẻ mặt Diệp Trần vẫn lạnh lùng như cũ. Một con nghiệt súc còn chưa tới cảnh giới hóa hình mà cũng dám cản rỡ trước mặt ta. Chết đi! Giọng nói rơi xuống, Diệp Trần trực tiếp tung ra một quyền đánh thẳng vào không trung. Oanh! Một quả đấm to lớn màu đỏ hung hăng đập xuống trên đầu con rồng khổng lồ màu đen kia. Bành một tiếng, đầu con rồng khổng lồ màu đen trong nháy mắt bị một quyền của Diệp Trần đánh nổ. Cái gì? Hai mắt ông lão áo bảo trắng trợn lên thật lớn, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Hắn vốn cho là con yêu long này coi như không đánh được Diệp Trần thì ít nhất có thể chống đỡ được một chút, mà hắn có thể lợi dụng tình thế này để hộ tống thần vương Lộ Tây Pháp rời khỏi đây. Tuy nhiên, hắn làm sao có thể nghĩ tới thực lực Diệp Trần lại cường đại tới tình trạng thế này rồi. Hắn tỉ mỉ nuôi dưỡng yêu long này mấy trăm năm, vậy mà một kích cũng không chịu nổi, đã bị một quyền thuận tay của Diệp Trần đánh nổ. Cái tên này đến cùng có lai lịch gì, chẳng lẽ là hắn là người của thế giới kia? Không đợi cho hắn nói xong, sau khi một quyền của Diệp Trần đánh nổ yêu long đã xuyên qua không gian thuấn di tới trước mặt hắn, người cũng chết luôn đi. Đồng dạng lại là một quyền, không... Ông lão áo bảo trắng đầu tiên là nhanh chóng lùi lại, thế nhưng Diệp Trần như bóng với hình càng ép càng gần. Cuối cùng quả đấm kia vẫn rơi vào trên đầu hắn, bành một tiếng. Không có bất kỳ hồi hộp nào, đầu của ông lão áo bảo trắng cũng theo tiếng nổ mà bắn tung lên. Tê! Không chỉ các cường giả thần giới còn lại thi nhau hít vào một ngụm khí lạnh, mà ngay cả Ma Tổ và Vô Nhai lão nhân vẫn luôn đứng quan sát, lúc này tâm tình cũng có thể dùng lời nói mà khó có thể hình dung được. Ma Tổ, chúng ta còn muốn xuất thủ nữa thôi. Vô Nhai lão nhân bỗng nhiên thốt ra một câu như vậy, hiển nhiên đã có chút dao động, mà vẻ mặt của Ma Tổ cũng biến đổi một lúc, cuối cùng hai con người ngưng lại. Tốc độ tiến bộ của kẻ này thực sự là đáng sợ, nếu như hôm nay không giết hắn, tứ giới chúng ta sớm muộn cũng bị hắn tiêu diệt thôi. Huống chi, hắn thi triển là một loại bí thuật, ta cũng không tin hắn có thể luôn duy trì được trạng thái này. Vô Nhai lão nhân trầm ngâm một lát cuối cùng khẽ gật đầu. Được, vậy trước tiên nghĩ biện pháp kiềm chế hắn lại. Đợi chờ đến thời gian sử dụng bí thuật trôi qua, sau đó một lần hành động tiêu diệt hắn luôn. Khóe miệng của Ma Tổ hơi nhếch lên, trên khuôn mặt già nua bỗng nhiên lộ ra nụ cười âm độc. Ta nghĩ ta đã tìm ra được biện pháp kiềm chế hắn. Cùng lúc Ma Tổ nói lời này, ánh mắt liếc xuống chân núi Hoa Sơn. Vô Nhai lão nhân hiểu ý cũng lộ ra nụ cười âm hiểm. Không sai, kẻ này trọng tình chính là điều tối kỵ của người tu chân. Chúng ta vừa lúc có thể lợi dụng điểm này. Nói tới đây, Vô Nhai lão nhân dừng lại một chút, lại liếc về phía người của yêu giới. Các người đi công kích đám quân đội thế tục, cần phải nghĩ biện pháp kiềm chế bọn chúng. Nói xong lời này, Vô Nhai lão nhân liếc Ma Tổ, làm phiền Ma huynh tiến tới bắt người, lão đạo sẽ đi chiếu cố Diệp Cuồng Tiên trước. Rõ, tốt. Người của yêu giới và ma giới đều không có dị nghị gì, chia ra để hành động. Diệp Cuồng Tiên, lão phu dừng lại ở cảnh giới nửa bước hóa thần đã hơn 100 năm, từ đó tới nay không cách nào vượt qua nửa bước còn lại. Hy vọng người đừng để ta thất vọng mới được. Vô Nhai lão nhân vừa nói xong lời này, thân thể khẽ đảo, liền biến mất ngay tại chỗ. Đông đông. Diệp Trần dùng một quyền đánh nổ Đại Tế Ti của thần giới, lại chậm rãi hướng về thần vương Lộ Tây Pháp lướt tới. Diệp Cuồng Tiên, hôm nay là ta thua, chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta lần này, ta cam đoan thần giới sau này sẽ không bao giờ đối địch với ngươi nữa. Chúng ta sống yên ổn hòa bình với nhau, coi như chưa xảy ra chuyện gì, thế nào? Bản thân của Lộ Tây Pháp bị trọng thương, tự biết dù thế nào cũng trốn không thoát. Hơn nữa thủ hạ của hắn gần như bị diệt hết, giọng điệu cũng không còn cứng rắn như lúc trước mà bắt đầu quay sang chủ động cầu hòa. Diệp Trần cười lạnh, coi như chưa xảy ra chuyện gì sao, ngươi nghĩ cũng thật là đơn giản. Đang khi nói chuyện, thân thể Diệp Trần nhoáng một cái, sau đó đã lướt tới trên đỉnh đầu Lộ Tây Pháp, giơ tử quỳnh kiếm lên cao, hung hăng chém xuống. Con ngươi của Lộ Tây Pháp co rụt lại, dưới chân đạp mạnh, nhanh chóng lui về phía sau. Đáng tiếc là đạo kiếm quang kia như hình với bóng đuổi theo, hắn đành phải giơ cao quyền trượng trong tay, một lần nữa ngăn cản. Ầm, thiên địa lần nữa rung động mãnh liệt, soạt. Lộ Tây Pháp điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra sau lần nữa, trên mặt đất lưu lại một cái hố sâu mấy chục thước, dài gần vạn mét, nhưng nơi đi qua đều toàn bộ sụp đổ. Vâng, hoa sơn to lớn như vậy, bây giờ đã vô cùng thê thảm. Oanh một tiếng, không đợi Lộ Tây Pháp kịp phản ứng thì bỗng một bóng người từ trên trời rơi xuống, Diệp Trần đã truy sát tới trước mặt hắn, một cước đạp trên lồng ngực của thần vương Lộ Tây Pháp. Lộ Tây Pháp lập tức điên cuồng phun ra máu tươi, trên mặt rốt cuộc lộ vẻ hoảng sợ. Đừng, đừng có giết ta. Chỉ cần ngươi không giết ta thì sau này ngươi chính là chủ nhân của thần giới. Ức vạn sinh linh thần giới chúng ta đều nhận ngươi làm chúa tể, như thế nào? Diệp Trần nhếch miệng cười một tiếng, trên mặt mang theo nụ cười đùa cợt. Chỉ là một cái không gian hóa ngoại mà cũng xứng xưng là thần giới sao? Bản đế dùng cái đám phế vật, các ngươi thì có lợi ích gì? Nói xong lời này, trong ánh mắt vô cùng hoảng sợ của Lộ Tây Pháp, Diệp Trần bỗng nhiên đạp mạnh xuống một cước. Không, bành. Thật đáng thương, đường đường là thần vương của thần giới lại bị một cước của Diệp Trần dẫm nổ. À, Diệp Cuồng Tiên, ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành. Một tiếng gào thét thảm thiết vang lên khắp thiên địa. Trong chớp mắt, nhục thần Lộ Tây Pháp bị diệt, nguyên thần từ bên trong nhục thể thoát ra, đã chạy trốn lên bầu trời. Hử, còn muốn chạy, trở về cho ta. Diệp Trần quát lớn một tiếng, liền vẫy ra một chảo. A, lại là một tiếng kêu thảm. Lộ Tây Pháp ngay cả cảnh giới hóa thần cũng không đạt tới, lực lượng nguyên thần làm sao mạnh được, trong nháy mắt bị Diệp Trần tóm được, trực tiếp kéo xuống từ trên bầu trời. Nhưng mà đúng vào lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một ông lão mặc áo trắng, lấy một tay tóm được nguyên thần Lộ Tây Pháp. Người cũng đã chết rồi, chỉ là một đạo tàn hồn, các hạ cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Người xuất thủ này bỗng nhiên chính là Vô Nhai lão nhân, cường giả đệ nhất của tiên giới. Bạch. Sau khi Vô Nhai lão nhân chạy tới, cường giả còn lại của tiên giới cũng nhao nhao chạy ra, vây Diệp Trần vào giữa. Vô Nhai đạo huynh, người có thể coi là đã đến. Nhanh, mau giết tiểu tử này đi. Sau này thần giới ta nguyện lấy tiên giới giống như thiên lôi sai đầu đánh đó. Đạo tàn hồn của Lộ Tây Pháp trốn sau lưng của Vô Nhai lão nhân, bắt đầu lớn tiếng hô hào khẩu hiệu. Hắn vốn làm hướng lập uy với ba giới khác, tuyệt đối không ngờ chính mình hao tổn tâm cơ, vậy mà lại bị Diệp Trần diệt mất cả đoàn. Bây giờ rơi vào bước đường cùng, chỉ đành phải hướng tiên giới mà nịnh bợ nhờ giúp đỡ. Diệp Trần nghe được điều này, hai mắt khẽ híp lại. Hóa ra, ngươi chính là Vô Nhai lão nhân, xếp hạng thứ nhất trên thiên bảng của tiên giới. Làm sao, ngươi cũng muốn tới tìm chết sao? Làm càn, dám vô lễ với Vô Nhai lão tiền bối. Diệp Trần vừa nói ra lời này thì phía sau Vô Nhai lão nhân bỗng nhiên có cường giả tiên giới nhảy ra, chỉ thẳng vào mặt Diệp Trần, lớn tiếng khiển trách. Diệp Trần ngay cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn người kia, trực tiếp thuận tay vung lên, ồn ào. Phặc, một đạo kiếm quang màu tím quỷ dị khó lường trong nháy mắt giết tới trước mặt tên cường giả tiên giới kia. À, con ngươi người này lập tức co rút lại, muốn né tránh nhưng rõ ràng là không kịp. Ở thời khắc mấu chốt, Vô Nhai lão nhân lần nữa xuất thủ, chỉ thấy hắn vỗ ra một trường Càn Khôn Đại Na Di. Nói cũng kỳ quái, mắt thấy một kiếm của Diệp Trần xếp xuống, chém xuống trên người tên cường giả tiên giới kia, vậy mà phát sinh ra một độ lệch rất nhỏ, thật giống như không gian bị bóp méo. Một kiếm nhanh như sấm sét này vậy mà đánh chật. Sao? Ngay cả Diệp Trần cũng không thể không khẽ trao mày. Bí thuật này thật là quỷ dị, chỉ sợ ít nhất cũng phải là công pháp địa cấp. Công pháp địa cấp cho dù ở trong tu chân giới cũng thuộc về hàng trung thượng rồi. Tuy rằng trong đầu Diệp Trần công pháp thiên cấp, thậm chí là thần cấp đều có, thế nhưng lấy tu vi thực lực hôm nay của hắn có thể thi triển ra được cũng không nhiều. Vỏn vẹn từ điểm này, thực lực của Vô Nhai lão nhân sợ rằng so với thần vương Lộ Tây Pháp mạnh hơn không chỉ một điểm. Ha ha, Diệp đạo hữu động một chút là muốn lấy đi tính mạng người ta, khó tránh khỏi có chút quá bá đạo rồi. Vô Nhai lão nhân xuất thủ cứu thực hạ còn đang âm thầm đắc ý, tuy nhiên không đợi hắn nói xong đã thấy Diệp Trần lăng không tung ra một quyền hướng về tàn hồn của Lộ Tây Pháp đập tới. Ầm, Lộ Tây Pháp chỉ có một đạo tàn hồn, làm sao chống đỡ nổi một quyền này của Diệp Trần? Người dám! Ngay cả Vô Nhai lão nhân trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, chờ đến khi hắn muốn xuất thủ cứu viện thì đã không kịp nữa. Bành một tiếng, nguyên thần của Lộ Tây Pháp trực tiếp bị một quyền này của Diệp Trần đánh nổ. Vị chủ nhân của thần giới đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Vô Nhai lão nhân lập tức giận tím cả mặt mũi. Hắn cứu nguyên thần của Lộ Tây Pháp chính là hy vọng ngày sau có thể lợi dụng người này để khống chế thần giới. Không nghĩ tới lại bị Diệp Trần làm hỏng chuyện tốt của hắn một cách triệt để. Điều này làm sao không để cho hắn tức giận cho được. Tiểu tử, người muốn chết. Vô Nhai lão nhân trong cơn giận dữ lập tức hoàn toàn kéo xuống cái vẻ mặt giả nhân giả nghĩa. Hô một tiếng, lão vung lên cái tay áo dài. Siêu. Từ trong tay áo rộng lớn vậy mà bay vụt ra trên trăm thanh linh khí phi kiếm, ở trên không trung tạo thành một cái kiếm trận cỡ nhỏ. Tiểu tử, ngươi có cho là giết được Lộ Tây Pháp thì đã là vô địch thiên hạ sao? Đến lãnh giáo một chút thủ đoạn của lão phu đi. Hay! Cùng với tiếng quát lớn của Vô Nhai lão nhân, mưa kiếm đầy trời hướng Diệp Trần bắn tới, hơn nữa mơ hồ còn ngầm hợp được với cả đạo âm dương ngũ hành. Không hổ là cường giả đệ nhất tiên giới, vậy mà còn cường đại hơn Lộ Tây Pháp mấy phần. Ngay cả Diệp Trần cũng không thể không âm thầm cảm thán một tiếng, tuy nhiên hắn cũng không để trong lòng. Nghịch sinh bách chuyển, tứ chuyển, ngũ chuyển. Trạng thái của hắn bây giờ không thể duy trì quá lâu, cho nên nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Âm một tiếng, trong nháy mắt khí tức trên người Diệp Trần tăng vọt lên gấp đôi. Cái gì? Tên này đến cùng là quái vật gì vậy? Hai mắt của Vô Nhai lão nhân lập tức chừng lớn một cái, quả thực đã muốn nghi ngờ cuộc sống. Hắn vốn cho rằng Diệp Trần thi triển một loại bí thuật nào đó, hắn chỉ cần chống lại nhất thời nửa khắc thì coi như kéo dài cũng có thể kéo dài đến thắng. Lại tuyệt đối không nghĩ ra, thực lực Diệp Trần vậy mà còn có thể tăng vọt lần nữa. Soạt, sau khi Diệp Trần thi triển ra nghịch sinh bách chuyển đến chuyển thứ 5, đã kéo thực lực so với Vô Nhai lão nhân, tạo ra một khoảng cách lớn. Sau khi Tử Quỳnh kiếm chém xuống lập tức lấy thế bẻ gãy, nghiền nát, chém bay cả trên trăm thanh linh khí phi kiếm kia. Mà Vô Nhai lão nhân cũng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài. Tất cả mọi người lập tức đều phải trợn tròn mắt mà nhìn, cho dù là ai cũng không nghĩ tới Vô Nhai lão nhân, thậm chí ngay cả một chiêu đều không chống nổi, thì đã trực tiếp thua trận rồi. Không, đây không có khả năng. Vô Nhai lão nhân là vốn còn muốn coi Diệp Trần là bàn đạp để cho mình đột phá, thế nhưng không nghĩ tới lại có kết quả thế này. Chính mình vậy mà thua, hơn nữa còn thua nhanh như vậy, triệt để như vậy. Một chiêu, chỉ cần đúng một chiêu. Không có chuyện gì là không thể, chết đi. Diệp Trần không có thời gian nói nhảm với hắn, trực tiếp hét lớn lần nữa vung kiếm ra. Một kiếm này so với kiếm vừa nãy uy lực còn cường hơn mấy lần, ngay cả không gian đều rõ ràng bị vỡ ra. Trên không trung lưu lại một đạo khe hở, hư không dài hẹp. Vô Nhai tiền bối. Các cường giả của tiên giới ở chung quanh thấy cảnh này lập tức thi nhau kinh hô. Mắt thấy một kiếm này nó như bổ trúng, Vô Nhai lão nhân coi như không chết cũng phải lột ra. Mà thời khắc mấu chốt trên người Vô Nhai lão nhân đột nhiên phát ra một đạo hào quang màu xám yêu dị, Càn Khôn Đại Na Di. Sau một khắc thân hình Vô Nhai vậy mà giống như thuấn di, Na Di ra ngoài mấy chục trượng, nguy nguy hiểm hiểm tránh thoát khỏi một kiếm này của Diệp Trần. Hử, lông mày Diệp Trần hơi ngưng tụ lại, quả nhiên là công pháp địa cấp mà lại là loại công pháp không gian, am hiểu nhất là trốn tránh. Cùng lúc với suy nghĩ này lóe lên trong đầu, bá một tiếng, Diệp Trần đưa tay ra chém ra ba kiếm không chút dừng lại. Tuy nhiên, Vô Nhai lão nhân lặp lại chiêu cũ toàn bộ đều tránh thoát. Ha ha, Diệp Cuồng Tiên, ngươi không nghĩ tới chứ gì. Môn công pháp này của lão phu chính là bí thuật vô thượng của Tiêu Dao Tông ta. Cho dù thực lực của ngươi bây giờ vượt qua ta xa thì như thế nào? Lão phu chỉ cần hao tổn cùng với ngươi, chờ khoảng thời gian mà bí thuật của ngươi hết hạn thì cũng chính là giờ chết của ngươi. Ha ha. Vô Nhai lão nhân thấy Diệp Trần công kích mấy lần thất bại, lòng tin tăng lớn, nhịn không được đắc ý cười to. Diệp Trần bỗng nhiên dừng lại, sau khi trầm tư một lát, bỗng nhiên khóe miệng nhếch lên, trên mặt lộ vẻ trêu tức. Ông lão, nếu như người tìm hiểu không gian pháp tắc, ta hôm nay thật đúng là chưa chắc có thể giết được ngươi. Đáng tiếc à, phế vật cuối cùng thì cũng là phế vật, bao nhiêu tu luyện công pháp địa cấp nhưng vẫn phế như vậy thôi. Nói xong lời này, dưới chân Diệp Trần dẫm mạnh một cái, bành. Sau một khắc, Diệp Trần đã xuyên phá hư không lướt tới trước mặt của Vô Nhai lão nhân. Nhưng kẻ sau sớm có đề phòng, cùng lúc Diệp Trần xông tới, hắn đã thi triển Càn Khôn Na Di một lần nữa, thoát khỏi vị trí cũ. Kiệt kiệt, Diệp Cuồng Tiên, không cần phải uổng phí sức lực, người đánh không chúng ta đâu. Vô Nhai lão nhân đắc ý cười lên điên cuồng, giống như đứng ở thế bất bại rồi. Thật sao? Khóe miệng Diệp Trần hơi nhếch lên, vẫn như cũ là chém ra một kiếm, thập phương vô định, soạt. Một kiếm này rơi xuống lập tức huyễn hóa thành ngàn vạn đạo kiếm ảnh, lấy Diệp Trần làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng mà chém ra. Ngu xuẩn mất khôn, lão phù đã nói rồi, người đánh không chúng ta. Cái gì? Trong lời nói của Vô Nhai lão nhân tràn ngập sự đắc ý, vừa mới nói ra được phân nửa, lập tức giống như thấy qua chuyện gì không thể tưởng tượng nổi, vẻ mặt cả người trong nháy mắt trắng bệch, không thể không kinh hô. Chiêu thập phương vô địch của Diệp Trần sử xuất ra lấy hắn làm trung tâm, trong phạm vi mấy ngàn mét, mỗi tấc không gian, vậy mà đều bị kiếm khí của hắn bao phủ xuống, khiến Vô Nhai lão nhân, vậy mà muốn tránh cũng không thể tránh được, muốn ẩn náu cũng không thể che giấu. Không, đây là không có khả năng. Vô Nhai lão nhân kinh sợ giống to một tiếng, đành phải gọi ra một cái linh bảo ra sức ngăn cản lại. Đây là một cái chuông nhỏ màu vàng kim, đột nhiên biến lớn mấy chục lần bao bọc Vô Nhai lão nhân vào trong. Tuy nhiên, nương theo ầm một tiếng vang lên thật lớn, cái chuông lớn màu vàng kim trong nháy mắt liền vỡ vụn. A, một tiếng hét thảm qua đi, Vô Nhai lão nhân rơi ầm xuống trên mặt đất, liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi. Không, ta làm sao lại thua, không có khả năng. Có lẽ là bởi vì không thể tiếp thu được thất bại là sự thật, Vô Nhai lão nhân giống như điên cuồng gầm thét lên. Mà đúng lúc này, khí tức của Vô Nhai lão nhân vốn đã có chút uể oải, đột nhiên khôi phục lại mấy lần, sau đó lại liên tục tăng lên, vượt qua cả thời điểm toàn thịnh trước đó. Hử? Thấy cảnh này, Diệp Trần lập tức nhướng mày, sắp đột phá sao? Hóa ra Vô Nhai lão nhân dưới trạng thái nổi giận muốn chết, vậy mà cuối cùng lại bước ra nửa bước kia, thành công bước vào cảnh giới hóa thần. Không tốt! Cảnh giới hóa thần là một cái đường ranh giới, trước sau thực lực chênh lệch rất lớn, một khi để lão nhân này ổn định cảnh giới, mà hiệu quả bí thuật của ta biến mất, vậy ta chắc chắn là phải chết không thể nghi ngờ. Vừa nghĩ tới đây, thân thể Diệp Trần nhoáng lên một cái, từ quỳnh kiếm trong tay vung lên, giết thẳng hướng Vô Nhai lão nhân. Nhanh, hợp kích, bảo vệ Vô Nhai tiền bối. Cùng lúc đó, các cường giả tiên giới chung quanh một mực áp trận cho Vô Nhai cũng đều ý thức được mục tiêu của Diệp Trần, liền liên hợp nhau lại cùng xuất thủ. Mười mấy cường giả cảnh giới Nguyên Anh cùng đánh ra một kích, quả thực công kích này có thể hủy thiên diệt địa, giống như một cái rãnh trời ngăn ở trước mặt của Diệp Trần. Đều cút đi cho ta, Diệp Trần quát lớn một tiếng, một kiếm quét ngang mà ra, bành bành bành. Trong nháy mắt đã có mấy cao thủ tiên giới chết dưới kiếm của Diệp Trần, bá. Diệp Trần giết người ở trong đám đông, theo đó lại chấm loạn một trận, nhưng nơi đi qua huyết vụ tràn ngập, chỉ chốc lát công phu, mười mấy cường giả tiên giới đều đã bị hắn giết chết hầu như không còn. Tuy nhiên, trải qua sự chậm trễ trong nháy mắt này, Vô Nhai lão nhân kia đã hoàn thành đột phá, ý thức so với thời điểm đỉnh phong trước đó còn cường đại hơn mấy lần. Diệp Cuồng Tiên, lão phu phải rút gân, lột ra, nghiền xương của ngươi thành tro. Vô Nhai lão nhân nhìn thấy cao thủ tiên giới đều mất mạng dưới tay Diệp Trần, lập tức tức giận đến hai mắt cũng như muốn nứt ra. Một đạo kiếm mang màu xanh phóng thẳng lên trời, hướng Diệp Trần hung hăng bổ xuống. Sau khi đột phá, Vô Nhai lão nhân tuy rằng còn chưa tính là chính thức bước vào cảnh giới hóa thần, thế nhưng thực lực so với trước đó cũng cường đại hơn quá nhiều. Hơn nữa, trong thanh kiếm khổng lồ trong tay hắn, nghiêm nhiên là một thánh khí cực phẩm, vậy mà tương xứng với tử quỳnh kiếm của Diệp Trần. Ầm một tiếng, hai đạo kiếm mang một xanh một tím trên không trung va chạm vào nhau, ngay cả không gian trong phạm vi ngàn mét đều phát sinh vặn vẹo to lớn, phía dưới càng là xuất hiện một cái hố sâu rất lớn nữa. Vốn ngọn núi lớn nổi tiếng thế giới này được biết đến với độ cao và mức độ nguy hiểm, vậy mà bây giờ rõ ràng lại biến thành một cái vực sâu. Ầm một tiếng, đợi không gian vặn vẹo kia khôi phục lại, chỉ thấy trên bầu trời có hai cái bóng người đứng đối mặt nhau, ai cũng không hề ngã xuống, đúng là lực lượng ngang nhau. Ha ha, Vô Nhai lão nhân cười to một tiếng. Diệp Cuồng Tiên, lão phu bây giờ đã bước vào cảnh giới hóa thần, người không còn là đối thủ của ta nữa, chịu chết đi. Vô Nhai lão nhân tràn đầy tự tin, vung thanh kiếm khổng lồ màu xanh trong tay lên một lần nữa, hướng Diệp Trần chém tới. Mà lúc này Diệp Trần vậy mà chậm rãi nhắm mắt lại, trong miệng thấp giọng thì thào. Không nghĩ tới vậy mà có thể bước ta đến tình trạng phải làm như thế, xem ra cũng chỉ có thể lấy mạng ra để mà liều. Ngực sinh bách chuyển, chuyển thứ sáu. Lúc đầu thi triển ra chuyển thứ năm cũng đã là cực hạn lúc này của Diệp Trần, chỉ là hắn làm sao cũng không nghĩ tới Vô Nhai này vậy mà lâm trận đột phá, rơi vào đường cùng, hắn đành phải cưỡng ép liều mạng một phen. Phốc một tiếng, mới vận hành được một nửa, Diệp Trần đã không nhịn được mà điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Lấy tình trạng thực lực của Diệp Trần hôm nay, muốn thi triển nghịch sinh bách chuyển, chuyển thứ sáu để cưỡng ép để thăng thực lực, cuối cùng là vẫn có chút quá miễn cưỡng, thậm chí có khả năng tạo thành những cái loại tổn thương mà vĩnh viễn không thể đảo ngược. Tuy nhiên, suy nghĩ một chút, nếu như hôm nay hắn thua vào tay đối phương, chẳng những tính mạng khó giữ, Hy Nguyệt, Tiêu Nhược Hy, Lý Hổ, Đường Uy, Trần Đông, Dịch Sơn Hà, thậm chí Thần Long Vệ và mấy chục vạn quân đội sẽ gặp phải đại họa. Liều mạng vậy. Diệp Trần cắn răng một cái, trực tiếp giống to, cưỡng ép vận chuyển khí huyết trong cơ thể. Phốc phốc. Sau một khắc, chẳng những trong miệng Diệp Trần phun ra một ngụm máu tươi, thậm chí ngay cả con mắt, cái mũi và lỗ tai trong đầy đủ thất khiếu và kinh mạch toàn thân, toàn bộ máu tươi đều tung bay. Trong lúc nhất thời, Diệp Trần hóa thành một thân huyết nhân, quả thực giống như ác ma leo ra từ địa ngục vô tận. Thứ gì đây? Vô Nhai lão nhân thấy cảnh này cũng âm thầm kinh hãi, đáy lòng phát lạnh một hồi, dâng lên một cỗ dự cảm cực kỳ không tốt. Mặc kệ hắn chơi đùa hoa chiêu gì, tuyệt đối không thể để choán thuận lợi hoàn thành được. Vừa nghĩ đến đây, Vô Nhai lão nhân không còn dám bất cứ bảo lưu nào, trực tiếp thi triển ra một kích mạnh nhất của mình. Ầm một tiếng, mắt tay kiếm mang màu xanh tràn ngập khí tức hủy diệt chém tới, hai mắt Diệp Trần vẫn luôn nhắm chặt bỗng nhiên lại mở ra. Hô! Từ trong đôi mắt Diệp Trần vậy mà bắn ra hai đạo huyết quang. Giết! Một giọng nói khàn khàn giống như không thuộc về loài người từ sâu trong yết hầu của Diệp Trần phát ra. Trong chốc lát, một cỗ sát khí cường đại, cũng theo đó khí tức khủng bố làm người ta sợ hãi ở trên người Diệp Trần phóng lên tận trời, chém ra một kiếm sáng chói. Không! Vô Nhai lão nhân giống to một tiếng, muốn liều mạng ngăn cản cỗ khí thế cường hãn kia, ngăn cản kiếm mang kia. Đáng tiếc cỗ lực lượng kia thực sự là quá cường hãn, cho dù hắn bây giờ đã bước vào cảnh giới hóa thần thì vẫn như cũ là có chút lực bất tòng tâm. Ầm! Một tiếng vang lên kinh khủng. Trong ánh mắt rất không cam lòng của Vô Nhai lão nhân, cả người hắn hung hăng rơi đập trên mặt đất, vậy mà tạo thành một đám mây hình nấm. Mà đợi sau khi đám mây hình nấm tiêu tan, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to, phải đạt tới độ sâu hơn 100 mét. T. Trong lúc nhất thời, thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, nhưng cường giả khác vây xem ở chung quanh, tất cả đều sững sờ ngay tại chỗ. Ai có thể nghĩ tới, Vô Nhai lão nhân đã đột phá lên cảnh giới hóa thần sau khi thực lực tăng vọt mấy lần, vậy mà vẫn như cũ bị một chiêu của Diệp Trần đánh bại. Thực lực của người này tột cùng là cường đại tới mức nào? Đây rốt cuộc là dạng quái vật nào vậy? Nhìn qua thân ảnh thiếu niên cả người đẫm máu như ma thần đứng giữa không trung, tất cả mọi người đều cảm thấy run rẩy và sợ hãi phát ra từ nội tâm. Phải biết rằng trước đó và bây giờ chẳng qua ngắn ngủi không đầy nửa giờ, Diệp Trần trước giết thần vương Lộ Tây Pháp, sau đánh bại Vô Nhai lão nhân, giết chết gần 100 cường giả nguyên anh của thần giới và tiên giới. Chẳng lẽ hắn là thần ma hạ phàm hay sao? Các cường giả tràn đầy tự tin giết vào giới thế tục, vốn cho rằng chỉ đối phó với một tên tiểu tử thế tục thì chắc chắn có thể làm gọi dễ như trở bàn tay. Không nghĩ tới là lại thất bại ê chề thê thảm đến vậy. Giết! Diệp Trần một chiêu đánh bại Vô Nhai lão nhân cũng không choán bất luận cơ hội thở dốc nào, lần nữa đã truy sát tới trước mặt hung hăng đạp xuống. Đừng! Vô Nhai lão nhân lập tức giống to, đáng tiếc bản thân hắn lúc này đã bị trọng thương, một hơi cũng không nói hết, chỉ có thể trơ mắt nhìn một cước này của Diệp Trần đạp xuống. Bành một tiếng, không có bất kỳ hồi hộp gì, Diệp Trần dùng một cước giẫm xuống cơ thể Vô Nhai lão nhân, trong nháy mắt bị Diệp Trần trực tiếp giẫm cho nổ tung. Hố sâu nguyên bản đã đạt tới độ sâu 100 mét, lần nữa lại tăng thêm độ sâu, mà cả một vùng đất trong phạm vi 100 dặm cũng đều theo đó chấn động một hồi, giống như xảy ra một cơn địa chấn cỡ lớn. Đừng có giết ta bây giờ chỉ còn lại một đạo nguyên thần, chỉ cần ngươi thả ta ra, ta nguyện ý hiến toàn bộ tiên giới cho ngươi. Nhục thân trong nháy mắt bị Diệp Trần tiêu diệt, nguyên thần của Vô Nhai lão nhân từ bên trong nhục thể trốn ra. Đáng tiếc là Diệp Trần sớm đã có đề phòng, một tay tóm vào. Nguyên thần bị bắt, Vô Nhai lão nhân chỉ có thể khổ ăn nói khép nép. Càng là người tu chân sống gần ngàn tuổi, thực ra sợ nhất chính là nguyên thần bị người ta bắt được. Nếu như đối phương có ác ý, nguyên thần sẽ phải tiếp nhận những tra tấn khó có thể tưởng tượng. Chỉ có điều là Diệp Trần tự nhiên không có tâm tư đó. Chỉ là một cái bổng lai tiên giới trong nháy mắt là ta có thể tiêu diệt, sao phải cần người hiến dâng. Nói xong lời này, tâm niệm Diệp Trần vừa động, một đạo tam muội chân hỏa từ trên ngón tay xuất ra. Nương theo tiếng kêu thê lương thảm thiết, nguyên thần của Vô Nhai lão nhân lập tức bị đốt cháy sạch sẽ. Khắc khắc, thực sự không nghĩ tới ngay cả lão gia hỏa Vô Nhai tử này đều chết trên tay ngươi. Chết thật là tốt, bản tổ thật đúng là phải cảm tạ ngươi đã giúp ta trừ đi hai tên đối đầu này. Vừa mới diệt xong Vô Nhai lão nhân, một giọng nói âm trầm đột nhiên vang lên khắp bầu trời. Diệp Trần nghe được giọng nói này, căn bản không cần ngẩng đầu lên nhìn thì cũng nhận ra được chủ nhân giọng nói là ai. Ma tổ, ngươi cũng tới sao? Dưới chân Diệp Trần bỗng nhiên dẫm một cái bay thẳng lên trời, hắn vung tử kình kiếm trong tay muốn thừa thế xông lên, diệt nốt chủ nhân của ma giới. Tuy nhiên sau một khắc, Diệp Trần giống như nhìn thấy chuyện gì đó đáng sợ, cả người ngay lập tức bị kìm hãm, nói cái gì cũng không thể nào tiếp tục động thủ. Chỉ thấy sau lưng ma tổ một thân hắc bào, năm người Tiêu Nhược Hy, Lý Hổ, Đường Uy, Trần Đông, Dịch Sơn Hà bị người của ma tộc gắt gao đè xuống, hiển nhiên tất cả đều bị bọn họ khống chế. Lão đại, cứu mạng! Lý Hổ nhìn thấy Diệp Trần xuất hiện lập tức hô to. Diệp Trần vừa vội vừa giận. Ma tổ, ngươi đường đường là chủ nhân của ma giới, vậy mà lại đi dùng cái thủ đoạn hạ lưu như vậy, không sợ bị người ta chế nhạo sao? Ma tổ cười khẳng khặc một tiếng. Tiểu tử, ngươi không cần dùng lời để nói khích ta. Ma tộc ta làm việc từ trước đến nay thích làm gì thì làm, há để ý tới ánh mắt của người khác chứ? Diệp Trần hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, thả bọn họ ra, ta tha cho các người khỏi chết. Ma tổ nghe được điều này giống như nghe được chuyện cười lớn nhất trên đời. Sau khi cười một tiếng điên cuồng, vẻ mặt bỗng nhiên phát lạnh, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi dường như còn không có làm rõ tình trạng hiện nay à. Bí thuật trước đó ngươi thi triển ra hoàn toàn chính xác là rất lợi hại, đáng tiếc bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà rồi, coi như bản tổ đánh với ngươi cũng chưa chắc là thua. Diệp Trần im lặng không nói, hoàn toàn chính xác, hắn cưỡng ép thi triển ra nghịch sinh bách chuyển đệ lục chuyển, thực lực tiêu hao quá nghiêm trọng, trong cơ thể bây giờ đã có trăm ngàn lỗ thủng, coi như cố gắng chiến một trận, có lẽ có thể diệt đi ma tổ, chỉ sợ kinh mạch của mình cũng sẽ tổn hao mãi mãi, thực lực đại giảm sau này. Huống chi trong tay tên này còn có con tin, Diệp Trần sợ ném chuột vỡ đồ, căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ma tổ thấy Diệp Trần im lặng không nói, lập tức càng thêm đắc ý. Tiểu tử, chỉ cần người tự phế kinh mạch tứ chi, sau đó đáp ứng vào ma giới làm nô trăm năm, bản tổ sẽ tha cho ngươi và những người bạn này. Như thế nào? Không đợi Diệp Trần mở miệng, Dịch Sơn Hà lập tức cao giọng nói, Diệp soái, tà ma ngoại đạo nói không thể tin, cùng lắm thì hôm nay chúng ta đồng quy vu tận với hắn, ngài cứ việc ra tay đi, không cần để ý tới chúng ta. Mấy người Đường Uy lúc này cũng phản ứng lại, nói theo, đúng vậy, Trần ca, chỉ cần ngươi có thể báo thù cho chúng ta cũng coi như là chết có ý nghĩa, ngươi coi như đáp ứng điều kiện của hắn thì hắn cũng chưa chắc đã bỏ qua cho chúng ta. Ngậm miệng lại. Ma tổ nghe được điều này trực tiếp quát to một tiếng, phốc. Tất cả mọi người ngay lập tức giống như gặp phải sét đánh, tất cả đều phun ra máu tươi, rồi uể oải không nói nên lời. Phốc phốc. Tất cả mọi người ngay lập tức giống như gặp phải sét đánh, tất cả đều phun máu tươi lần nữa. Lấy thực lực của ma tổ muốn giết chết mấy người phàm nhân này quả thực không khó chút nào. Khặc khặc, Diệp Cuồng Tiên, ngươi phải lựa chọn cho thật tốt. Cơ hội ta chỉ cấp cho ngươi một lần, nếu ngươi không đồng ý, vậy bản tổ sẽ giết bọn hắn. Nói xong ma tổ vẫy tay một chảo, năm người lập tức thi nhau phát ra tiếng kêu thảm. Trong lúc nhất thời, Diệp Trần lập tức vô cùng do dự. Nếu là đáp ứng điều kiện của ma tổ, vậy đồng nghĩa với mình là thịt cá, người ta là dao thớt, trở thành tù nhân của đối phương, chỉ sợ đời này khó mà xoay người. Nhưng nếu hắn không đáp ứng thì năm người trước mắt này chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Lấy thực lực ma tổ mà muốn giết chết bọn họ thì quả là dễ như trở bàn tay, chỉ cần một đạo ý niệm cũng đủ rồi. Ngay lúc Diệp Trần vô cùng xoắn xuýt thì lại nhìn thấy Tiêu Nhược Hy bỗng nhiên hướng hắn lộ ra nụ cười mỉm thản nhiên, thấp giọng lẩm bẩm một câu, xem ra mọi chuyện ở đây đều là thiên ý. Nói xong lời này, hai tay Tiêu Nhược Hy vậy mà bắt đầu âm thầm kết ấn. Một lát sau, trên thân thể mềm mại của Tiêu Nhược Hy bỗng nhiên kim quang đại thịnh. Sau đó một cái bóng mờ màu vàng kim từ cơ thể Tiêu Nhược Hy thoát thể bay ra. Diệp Trần thấy cảnh này dường như nghĩ tới điều gì, hai mắt lập tức chừng lớn một cái, vội vàng hô to, Hy Nguyệt không được đâu. Hóa ra cái bóng mờ màu vàng kim kia chính là tàn hồn của Hy Nguyệt, ở sau khi thi triển ra một loại bí thuật nghịch thiên nào đó đã hiển lộ ra hình dáng. Tàn hồn của Hy Nguyệt tuy rằng sau khi cưỡng ép sử dụng Nguyệt Quang Bảo Giám xuyên qua thời không luân hồi, thực lực suy yếu rất lớn, nhưng dù sao, nàng cũng đường đường là một đại tu sĩ độ kiếp kỳ. Sau khi thôi động bí thuật tự nhiên là có uy lực rất không tầm thường. Chỉ là sau khi thi triển bí thuật này, tàn hồn mà Hy Nguyệt thật vất vả mới khôi phục lại được cũng sẽ vì lần này mà bị phản vệ. Những gì Diệp Trần đã cố gắng làm trước đó chỉ sợ sẽ mất sạch. Đây là thứ gì? Ngay cả ma tổ cũng giật nảy cả mình, không thể không hơi ngẩn ngơ. Mà ngay vào lúc hắn ngây người thì đạo bóng mờ màu vàng kim kia đột nhiên chỉ về phía hắn, Linh Hư Phá. Nương theo giọng nói lãnh đạm đạm mạc của một cô gái quanh quẩn trên bầu trời, âm một tiếng, một đạo hào quang giống như thần thoại trong nháy mắt đánh trúng mi tâm của ma tổ. Toàn thân ma tổ lập tức run lên, cảm giác thức hải của mình giống như bị vạn đạo sấm sét giày xéo cứ lặp đi lặp lại cả ngàn vạn lần. Đại não vậy mà nháy mắt trống không, Sau khi trải qua một lát yên tĩnh, bành một tiếng, toàn bộ cái đầu của ma tổ bỗng nhiên nổ tung. Trong lúc nhất thời, tất cả cường giả ma giới chung quanh trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc đến không nói ra lời. Cho dù là ai cũng không nghĩ tới, rõ ràng ma tổ đại nhân đã nắm vững thắng lợi, vậy mà trong nháy mắt lại bị người ta đánh bại. Mà người kia dùng một chiêu giết chết ma tổ lại là một cô gái phàm nhân tầm thường nhất trong đám người. Ma tổ đại nhân chết rồi. Mọi chuyện ở đây xảy ra quá mức quỷ dị, quá mức không thể tưởng tượng, làm cho người ta hoàn toàn nghĩ không ra, giống như đang nằm mơ. Không chỉ các cường giả ma giới choáng váng mà ngay cả Dịch Sơn Hà cùng mấy người Lý Hổ đều có vẻ mặt không hiểu gì. Ta, đây là chị dâu xuất thủ sao? Không nghĩ tới thực lực chị dâu vậy mà cũng lợi hại đến thế. Kinh ngạc qua đi, tinh thần bốn người rung động thật mạnh. Tuy nhiên bọn họ làm sao biết rằng người xuất thủ đâu phải là Tiêu Nhược Hy, mà là Hy Nguyệt ở trong cơ thể của nàng. Hy Nguyệt, Diệp Trần cũng sửng sốt một lúc mới hét lớn, nhanh như chớp vọt tới trước mặt đạo bóng mờ màu vàng kim đã mờ nhạt kia. Hy Nguyệt, ngươi làm sao lại ngốc như vậy? Ngươi làm sao lại ngốc như vậy chứ? Người khác không rõ ràng, nhưng Diệp Trần há lại không biết. Lấy trạng thái tàn hồn bây giờ của Hy Nguyệt, cưỡng ép thi triển ra linh hư phá, tuy rằng đủ tiêu diệt ma tổ, thế nhưng thần hồn của cô ta sẽ hao tổn rất lớn, thậm chí là vĩnh viễn không cách nào khôi phục lại như cũ, chỉ sợ không bao lâu sẽ hồn phi phách tán. Đạo bóng mờ màu vàng kim xinh đẹp hướng Diệp Trần mỉm cười. Diệp Trần, huynh không cần phải khổ sở, lúc trước ta sử dụng Nguyệt Quang Bảo Giám đưa huynh rời đi thì đã mang quyết tâm quyết tử, bây giờ sống lâu thêm được thời gian dài như vậy, còn có gì không vừa lòng nữa đây? Huống chi ta vốn không thuộc về thế giới này, vẫn luôn bị lực lượng quy tắc bài xích. Chờ huynh sau khi trở về tu chân giới nhất định phải nhớ tìm ta 800 năm trước, đó mới thực sự là ta. Sau khi nói xong lời này, tàn hồn của Huy Nguyệt càng trở nên phai mờ, giọng nói càng lúc càng yếu, cuối cùng chậm rãi nhắm mắt lại, giống như chỉ một cơn gió có thể thổi cô ta tiêu tán bất cứ lúc nào. Không, Huy Nguyệt, ta sẽ không để cho nàng chết, tuyệt đối không. Diệp Trần giống to một tiếng lật tay, Thôn Thiên Đỉnh được gọi ra, thu. Tàn hồn Hy Nguyệt lập tức bị hút vào trong Thôn Thiên Đỉnh. Chủ nhân, đạo tàn hồn này quá mức suy yếu rồi, cho dù ở bên trong không gian trong đỉnh của ta, chỉ sợ cũng không chống đỡ được quá lâu. Áo Duy Tư, khí linh của Thôn Thiên Đỉnh lúc này mở miệng nhắc nhở. Điểm này tự nhiên là Diệp Trần hiểu rõ hơn bất cứ ai. Kế trước mắt chỉ có thể nhanh chóng tiến vào tu chân giới, nói không chừng có thể tìm được biện pháp giải cứu cho Hy Nguyệt. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần hận không thể lập tức chạy ngay tới dưới chân Everest từ thông thiên lộ để tiến vào tu chân giới. Tuy nhiên dưới lửa giận công tâm, lại thêm trước đó hắn cưỡng ép thân thể tiêu hao, Diệp Trần bỗng nhiên cảm thấy hai mắt tối sầm lại. Phúc! Sau khi điên cuồng phun ra một ngụm máu lớn, trên người Diệp Trần chuyển tới một cỗ cảm giác suy yếu cực độ. Cả khí tức của hắn cũng bắt đầu nhanh chóng hạ xuống. Lại là hiệu quả của nghịch sinh bách chuyển cuối cùng đã đi tới cực hạn. Tiểu tử này giống như bị trọng thương rồi, nhanh, mọi người thừa cơ hội này giết hắn mau. Nhiều cường giả ma giới ở chung quanh nhìn thấy cảnh này, tinh thần lập tức chấn động, thì nhau kêu gào bắt đầu ra tay với Diệp Trần. Muốn chết, tâm tình của Diệp Trần vốn đã kém tới cực điểm, lập tức quát lớn một tiếng, mạnh mẽ nhấc lên một hơi chân nguyên, trực tiếp diễn vào trong đám cường giả của ma giới. Bành! Diệp Trần trong cơn giận dữ xuất thủ không chút lưu tình, mỗi khi xuất ra một quyền một cước thì sẽ có một cường giả ma giới bị đánh nổ. Trốn, mau trốn thôi, thằng này quá trâu chó rồi. Mọi người thấy Diệp Trần vẫn uy mãnh như hổ thì lập tức bị dọa cho thi nhau bỏ chạy tứ tán. Còn muốn chạy sao? Muộn rồi. Diệp Trần thúc giục tốc độ lên tới cực hạn, trên không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh, giết sạch toàn bộ cường giả ma giới mới chịu ngừng tay. Phúc! Sau khi giết sạch tất cả mọi người, Diệp Trần cũng phun ra một ngụm máu tươi, sau đó ngã ngửa trên mặt đất rồi lập tức ngất đi. Đợi đến lúc Diệp Trần tỉnh lại lần nữa, phát hiện thân thể mình đã ở bên trong Cuồng Tiên Môn ở Vân Châu. Tiểu Trần, cuối cùng thì cháu cũng tỉnh lại. Ở bên giường, Tô Lam nắm chặt lấy tay của Diệp Trần, mặt mũi đầy vẻ kích động, hốc mắt đỏ bừng đến phát sưng. Hiển nhiên trước đó nàng đã từng khóc. Mà ngoài Tô Lam ra còn có mấy người Tô Mạn, Diệp Thiên Ca, Sở Phi Yên, Đường Thanh Nhã, Tuyết Cơ, tất cả đều ở trong phòng. Hy Nguyệt. Diệp Trần giống to một tiếng trực tiếp từ trên giường ngồi bật dậy, tuy nhiên rất nhanh khắp thân thể từ trên xuống dưới chuyển đến cảm giác đau đớn kịch liệt, ngay cả đầu cũng choáng váng một trận. Diệp Trần, anh yên tâm đi, Nhược Hy chỉ bị một chút vết thương nhẹ thôi, bây giờ đang tĩnh dưỡng ngay bên phòng bên cạnh, anh rất nhanh có thể nhìn thấy cô ấy. Sở Phi Yên còn tưởng rằng Diệp Trần nói là Tiêu Nhược Hy, vội vàng mở miệng an ủi, đồng thời sâu trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ hâm mộ. Cô gái mà Diệp Trần sau khi bị trọng thương vẫn luôn lo nghĩ, không chỉ có mình Sở Phi Yên không ngừng ao ước, tính cả Tô Mạn, Đường Thanh Nhã và Tuyết Cơ cũng đều không thể không dâng lên một chút suy nghĩ ghen ghét. Tuy nhiên các cô làm sao biết được Hy Nguyệt trong miệng Diệp Trần căn bản không phải Tiêu Nhược Hy. Chỉ tiếc là việc này chỉ có ba người là hắn, Tiêu Nhược Hy và bản thân Hy Nguyệt biết, cũng không có nói với người nào. Không có việc gì thì tốt. Tâm niệm của Diệp Trần vừa động, thần niệm đảo qua vào thôn Thiên Đỉnh, phát hiện tàn hồn của Hy Nguyệt vẫn còn, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Đúng rồi, quân tình bên phía Hoa Sơn thế nào? Nghe Diệp Trần hỏi câu này, Diệp Thiên Ca mở miệng. Tiểu Trần, hôm đó ở Hoa Sơn, cao thủ ba giới thần tiên ma gần như đã bị con chém giết không còn. Cao thủ yêu giới tuy rằng tạo ra một số rắc rối trong quân đội, tuy nhiên sau khi biết tin ba giới khác đã toàn bộ bị diệt, thì bị dọa cho phải hướng về Bắc Cực chạy trốn, cho nên Hoa Hạ ta không tổn thất quá lớn. Nghe được lời này của Diệp Thiên Ca, Diệp Trần khẽ gật đầu. Từ sau khi Diệp Thiên Ca sống lại, Diệp Trần tuy rằng không nhận người cha này, tuy nhiên thực sự cũng ngầm cho phép hắn và Tô Lam ở cùng một chỗ. Quan hệ giữa hai người đã có chỗ xoa dịu. Tay phải của Diệp Trần khẽ lật từ bên trong càn khôn trạc lấy ra một đống đan dược. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn một hơi nhét toàn bộ vào mồm nuốt xuống, sau đó vận chuyển thôn thiên thần công. Chớp mắt một cái, thương thế trong cơ thể đã tốt lên rất nhiều, sau đó thong dong đứng dậy xuống giường. Sau khi quét trên thân mọi người một lượt mới nói ra lời nói kinh người. Ta có một chuyện quan trọng, có thể phải rời khỏi trái đất một đoạn thời gian. Sao? Rời khỏi trái đất? Nghe được điều này tất cả mọi người đều choáng váng, thậm chí hoài nghi Diệp Trần có phải bị thương mà đầu óc xảy ra vấn đề gì không. Đúng, rời khỏi trái đất. Ta biết một mọi người có lẽ không thể nào hiểu được, tuy nhiên trong thời gian ngắn ta cũng không thể giải thích cho rõ với mọi người. Nhưng là ta có lý do không thể không rời đi. Mọi người thấy dáng vẻ Diệp Trần không giống như đang nói đùa, vẻ mặt tất cả đều thay đổi lớn. Tiểu Trần, tuy rằng dì làm không biết là cháu muốn làm gì, thế nhưng trên người cháu còn chỗ nào bị thương không? Hay là trước tiên cứ dưỡng thương cho tốt, rồi lại đi cũng không muộn. Diệp Trần thở dài một hơi. Dì Lam, thời gian cấp bách, cháu một khắc cũng không thể chậm trễ được. Mọi người cũng không cần phải khuyên, cháu sẽ lập tức rời đi. Sau khi cháu đi, mọi người đối với bên ngoài chỉ cần nói cho đang bế quan là được. Tin tưởng trải qua một trận chiến ở Hoa Sơn, tứ giới cũng không dám lại có hành động thiếu suy nghĩ. Mọi người thấy thái độ Diệp Trần kiên quyết như vậy, giống như đã quyết định, biết cứ tiếp tục khuyên nữa cũng không ăn thua gì, lập tức ngạc nhiên nhìn nhau. Là nghỉ ngơi một ngày một đêm, sử dụng thôn thiên thần công thôn phệ hơn ngàn hạt linh đan, thương thế trên người Diệp Trần coi như chữa trị mấy thành, tuy rằng cách khôi phục hoàn toàn còn một khoảng nhất định, tuy nhiên ít nhất hắn có thể hoạt động tự nhiên. Ngày thứ hai, Diệp Trần cũng không tiếp tục trị liệu thương thế, mà để Sở Phi Yên phát động lực lượng của tập đoàn Tô Diệp đi thu thập lấy hàng ngàn các loại mỹ ngọc cực phẩm. Diệp Trần trước tiên chế tạo những mỹ ngọc cực phẩm này thành những ngọc giản chữ tồn, sau đó khắc ở trên ngọc giản này những công pháp bí tịch và những thuật luyện đan, phương pháp luyện đúc khí, rồi trận pháp chỉ đạo, thậm chí là đan phương từ tứ phẩm trở xuống thường dùng, thậm chí còn cả một ít tâm đắc tu luyện, tất cả đều khắc ở trên những ngọc giản này. Cuối cùng hắn để toàn bộ những cái này vào trong tàng kinh lâu của Cuồng Tiên Môn, đồng thời ở chung quanh thiết hạ tầng tầng cấm chế, chỉ có Sở Phi Yên, Diệp Thiên Ca và mẹ con Tô Mạn cùng một vài người thân cận có thể tiến vào trong. Không những như thế, Diệp Trần còn để lại gần như tất cả các loại linh khí pháp bảo mà mình sưu tập được trong một năm qua, lấy ra cung cấp cho người thân, bạn bè, môn hạ đệ tử sử dụng. Ngoài cái đó ra, ba tên bạn học đại học cùng phòng, Diệp Trần cũng sai người mời bọn hắn tới Vân Châu. Sau khi bọn họ đồng ý bái nhập môn hạ Cuồng Tiên Môn, liền giao cho Trúc Minh Phi, bây giờ là người có tu vi cao nhất của Cuồng Tiên Môn, tự thân dạy bảo. Sau khi xử lý xong mọi chuyện ở Vân Châu, Diệp Trần vẫn có chút không yên lòng, lại phân biệt giết vào tiên ma yêu ba giới một chuyến, không kiêng kỵ chút nào trừ đi những uy hiếp tiềm ẩn, khiến tam giới vì đó mà sợ hãi, đồng thời cũng làm cho toàn bộ tinh cầu đều biết đến một việc, đó là Diệp Cuồng Tiên hắn vẫn còn sống. Mà chờ sau khi hắn giải quyết xong các công việc còn làm, cần làm, thời gian cũng đã qua đi hơn chục ngày. Mắt thấy tàn hồn Hy Nguyệt bên trong thôn Thiên Đỉnh càng ngày càng suy yếu, Diệp Trần biết là không thể tiếp tục chậm trễ nữa. Một ngày này hắn triệu tập toàn bộ đám người Tô Lam lại. Dì Lam, chị Mạn, Phi Yên, Thanh Nhã, Lỗi Tử, Tuyết Cơ, anh em nhà họ Trúc. Ánh mắt Diệp Trần quét qua chân thân mỗi người một lượt, duy chỉ có Diệp Thiên Ca hắn từ đầu tới cuối không gọi tên, dứt khoát trực tiếp nhảy cóc qua. Ta đi lần này, nhanh thì 1-2 năm, chậm thì 8-10 năm. Đợi ta xử lý chuyện tốt, chuyện quan trọng bên kia, chắc chắn sẽ nhanh chóng trở về thăm mọi người. Mọi người nghe được điều này lập tức đều có vẻ mặt không muốn, mẹ con Tô Mạn và Đường Thanh Nhã càng là nước mắt đầm đìa, duy chỉ có Trúc Minh Phi cười nói, Diệp huynh, ngươi thực sự không có ý định mang ta theo sao? Hóa ra, Trúc Minh Phi đã từng đưa ra ý định muốn cùng hắn đi tới Thông Thiên Lộ, tuy nhiên sau khi Diệp Trần suy nghĩ cuối cùng vẫn là cự tuyệt. Tuy rằng hắn tìm được Thông Thiên Chi Lộ nhưng đằng sau con đường kia là cái gì ai cũng không biết được. Hắn là vì để cứu Huy Nguyệt cho nên mới không thể không liều mạng một phen, chứ không cần thiết phải mang theo người khác để đưa họ vào chỗ nguy hiểm. Huống chi Trúc Minh Phi là một cao thủ ở cảnh giới Nguyên Anh, do hắn trấn thủ Cuồng Tiên Môn thì mới có thể yên tâm một chút mà ra đi. Trúc huynh, trước cứ để ta đi dò đường trước đã, nếu như trong vòng 10 năm ta không trở về thì có thể nói rõ là bên trong vô cùng nguy hiểm, ngươi cần phải thận trọng cân nhắc trước khi đi. Trúc Minh Phi tự nhiên hiểu được ý tứ trong lời này của Diệp Trần, trên mặt lập tức lộ ra vẻ nghiêm túc, hướng Diệp Trần chắp tay. Tốt, ta sẽ đợi huynh 10 năm, nếu như... Trúc Minh Phi nói tới đây đột nhiên cảm nhận những lời nói sau lại có chút mang điểm xấu, lập tức liền xoay chuyển lời nói. Bất kể thế nào thì cái Thông Thiên Chi Lộ này ta cũng nhất định phải tiến vào, làm phiền Diệp huynh dò đường thay ta một chút. Diệp Trần lại đảo mắt nhìn từng người một lần, bỗng nhiên cười to, sau đó thân thể chao đảo, liền biến mất không thấy.